Hoa Thiệu Đình cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của Xanh Xanh. Nhận ra đôi môi nó ngày càng tím ngắt, anh chợt hiểu nguyên nhân vì sao. Toàn thân anh run rẩy, cánh tay buông thõng, khẩu súng rơi xuống đất. Bùi Hoan không biết làm thế nào để Xanh Xanh dễ chịu hơn, cô gần như phát điên. Hoa Thiệu Đình có phản ứng trước, anh ôm Bùi Hoan để cô bình tĩnh, đồng thời gọi người đưa Xanh Xanh đi cấp. Cóc Chuyện audio.com, cứu, bảo Thùy Viễn đến ngay, lập tức đưa đi bệnh viện. Mặt Bùi Hoan giàn giụa nước mắt, đầu tóc lòa xòa. Sau khi Xanh Xanh được đưa đi cấp cứu, cô mới tìm lại chút ý thức, giơ tay bóp trán mình. Hoa Thiệu Đình đột nhiên khó chịu trong người. Nhìn thấy khóe miệng anh dì máu, trong lòng Bùi Hoan càng hỗn loạn. Cuối cùng, cô cũng hiểu đây là số phận của mình, cô không thể từ bỏ anh. Bùi Hoan nhích lại gần đỡ Hoa Thiệu Đình nhưng anh lắc đầu, tùy tiện giơ tay lau vết máu. Bùi Hoan không dám động đậy, ngồi yên bên cạnh anh. Hoa Thiệu Đình nghỉ ngơi một lúc cảm thấy đã ổn, anh gượng cười quay đầu nhìn cô. Sao em lại bướng bỉnh như vậy? Con bé bị bệnh đến mức này, khụ khụ, biết rõ Thùy Viễn có thể chữa khỏi cho con bé mà em vẫn không chịu nói thật với tôi. Bị anh vạch trần, toàn bộ tâm tình của Bùi Hoan lại dội lên trong giây lát. Cô nhìn anh qua là nước mắt mờ mờ, rất lâu sau mới mở miệng. Anh cả, em cầu xin anh hãy tha cho con bé. Bùi Hoan nấc nghẹn, thanh âm ngày càng nhỏ dần. Là em cứ muốn sinh con bé, tưởng Duy Thành giúp em năm đó, anh ấy cố tình bày ra hiện trường cho anh thấy, để anh tin đứa con không còn nữa mới tha cho em. Thật ra con bé không sao, chỉ là sau khi lọt lòng đã mắc căn bệnh giống anh, nhưng em không hề hối hận. Bùi Hoan cố gắng đè nén tâm trạng, kéo tay Hoa Thiệu Đình sụt sùi. Nếu anh không tin thì hãy đi xét nghiệm, nó đúng là con gái anh, một giọt máu đào hơn ao nước lã, dù anh không cần nó, em cũng sẽ nuôi nó lớn khôn. Em xin anh, cả cuộc đời này anh đã làm rất nhiều việc cho em, anh hãy vì em mà tha cho con gái của chúng ta, được không anh? Hoa Thiệu Đình im lặng từ đầu đến cuối. Đợi Bùi Hoan nói xong, anh thở dài một hơi, đột nhiên ngả người về phía sau. Bùi Hoan giật mình, vội quay sang ôm anh. Thật ra anh không sao, chỉ là trong lòng buốt giá. Ba mươi mấy năm cuộc đời, đến ngày hôm nay anh mới cảm thấy bản thân là người hoàn toàn thất bại. Hoa Thiệu Đình nằm xuống đất mới dễ chịu một chút. Thùy Viễn từng nói anh có rất nhiều tật xấu. Quả đúng như vậy, anh là người tự cao tự đại, từ trước đến nay chưa bao giờ cho rằng mình làm sai. Ví dụ bây giờ, anh thật sự nghĩ không thông, rốt cuộc bản thân đã làm những gì, mới có thể khiến Bùi Hoan khăng khăng nhận định anh muốn xử lý con ruột của mình. Hoa Thiệu Đình giơ tay kéo Bùi Hoan nằm xuống ngực mình. Anh cất giọng trầm trầm, anh hơi khó chịu trong người, vì vậy em đừng ồn ào nữa. Em hãy nghe cho rõ những lời anh nói. Không phải anh không thích trẻ con, anh không muốn có con là bởi vì trước đây bác sĩ nói với anh, căn bệnh của anh là bệnh di truyền. Mẹ anh cũng bị nhưng vẫn kiên quyết sinh ra anh. Sau đó, bà qua đời vì bệnh tim đột phát. Đây đã là bi kịch của hai thế hệ, tại sao còn để con chúng ta chịu khổ. Năm xưa anh không cho em mang thai, một mặt vì thương em còn quá trẻ, mặt khác. Hoa Thiệu Đình dừng lại, nâng cằm Bùi Hoan, lau sạch nước mắt trên gò má cô rồi mới nói tiếp. Anh có khả năng ra đi bất cứ lúc nào, ngộ nhỡ một ngày nào đó anh xảy ra chuyện, em mới bao nhiêu tuổi. Một mình em làm sao có thể nuôi dưỡng con nhỏ bị bệnh. Bùi Bùi, em hãy thử nghĩ xem, đây không phải là chuyện đơn giản, không như mấy trò bình thường em hay gây ra. Anh phải suy nghĩ cho em có hiểu không? Nói đến đây, anh áp tay vào má cô. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Bùi Hoan ngồi dậy, hai người coi như bình tĩnh một chút. Bắt gặp bộ dạng cúi đầu của cô, Hoa Thiệu Đình thở dài ôm cô ngồi lên sofa. Cóc Chuyện audio.com, Bùi Hoan giơ tay che mặt nói nhỏ. Thật ra, em cũng không tin là anh tàn nhẫn như vậy, nhưng chính anh đã ép em đi bệnh viện, anh không muốn đứa con đó. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Bùi Hoan vẫn canh cánh trong lòng. Hoa Thiệu Đình vuốt tóc cô, em luôn nói hổ dữ không ăn thịt con, đúng là anh không hy vọng em sinh con để con và em phải chịu khổ, nhưng anh đâu đến nỗi xúc sinh như vậy. Biết cô không hiểu, anh lại thở dài. Thùy Viễn luôn khuyên anh nên cho em biết sự thật, nhưng anh không thể nói rõ. Những người đưa em đi là thân tín ở bên cạnh anh. Đúng là anh không muốn có con nhưng thật sự không phải anh làm chuyện đó. Thai nhi đã 4 tháng, em tưởng anh không thương xót hay sao? Làm sao anh có thể ra tay? Em đánh giá cao anh quá đấy. Bùi Bùi, anh cũng là con người, một người đàn ông bình thường. Hoa Thiệu Đình ôm Bùi Hoan, thì thầm bên tai cô. Lúc biết em có thai, anh vui mừng biết bao, nhưng anh chẳng còn cách nào khác, từ trước đến nay, chưa có chuyện nào khiến anh do dự như vậy. Nhân lúc thai nhi còn nhỏ, anh định khuyên em bỏ đi, nhưng lại không đành lòng. Sau đó, anh quyết định để em sinh con, anh thích con gái, nếu là con gái thì tốt biết mấy. Anh vỗ đầu cô, không tin em cứ đi hỏi Tùy Viễn, anh bị cậu ta cười nhạo không biết bao nhiêu lần. Đến bây giờ cậu ta vẫn còn trêu chọc nói anh chỉ thích bé gái. Lúc nói câu này, anh không hề giống Hoa Tiên Sinh, mà giống một người cha yêu thương con gái của mình, có thể vì đứa bé làm bất cứ điều gì. Nghe anh bộc bạch, Bùi Hoan lại bắt đầu chảy nước mắt. Cô cảm thấy mình bị điên rồi, ở đâu ra nhiều nước mắt đến thế? Lần nào cô cũng nhắc nhở bản thân không được rơi lệ nhưng cuối cùng vẫn chẳng tiến bộ. 6 năm xa cách cô dùng toàn bộ sức lực để hận anh. Đến cuối cùng, tất cả lại chỉ là một sự hiểu nhầm. Nước mắt cô càng tuôn như suối. Hoa Thiệu Đình biết không thể dỗ dành, nên để mặc cho cô khóc. Nước mắt ướt đẫm vài áo sơ mi của anh, Bùi Hoan còn nghiến răng cắn anh mới giải tỏa tâm trạng. Hãy nói cho em biết là ai làm. Cuối cùng, Bùi Hoan cất giọng khàn đặc, ánh mắt Hoa Thiệu Đình hơi tối tăm, anh lắc đầu. Em yên tâm, sau này sẽ không ai có thể làm hại con của chúng ta. Nó tên là gì, Sinh Sinh phải không? Anh nói cho em biết đi. Anh đã xử lý những người đó, em không cần lo lắng là bọn họ tự ý quyết định cho rằng anh tuyệt đối không để em giữ lại đứa bé. Bùi Hoan không tiếp tục truy vấn. Cô hiểu tính Hoa Thiệu Đình, chuyện anh không làm, nhưng lại tự nguyện gánh 6 năm trời, chắc chắn có nguyên nhân nào đó mà anh không thể giải thích. Cô lờ mờ cảm thấy sự việc này không đơn giản, cô không dám tiếp tục đoán mò. Cách chương.